bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1265, ngươi vậy mà biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Chu Đào cái tên này, Lưu chủ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi biết Chu Đào? Hắn nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đúng vậy a, Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Phải biết Chu Đào có thể là phi thường nổi danh trong lòng khoa chuyên gia, từng tại nước ngoài học tập, vốn là có ở lại nước ngoài cơ hội, thế nhưng là hắn lại là phi thường yêu nước, dứt khoát mang theo người nhà về tới Hoa Hạ Quốc. Ngươi làm sao lại biết hắn đâu, có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết? Lưu chủ nhiệm một mặt cầu xin nói ra, cái này không có vấn đề. Diệp Thần vừa cười vừa nói hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Chu Đào điện thoại. Chu Đào ngồi ở trong phòng làm việc đang nghiên cứu một bệnh nhân ca bệnh, đột nhiên nghe đến chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Diệp Thần điện thoại, hắn vội vàng đem điện thoại kết nối. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ, có chuyện gì xin phân phó? Chu Đào tất cung tất kính nói ra, Chu chủ nhiệm, là như vậy, ta chỗ này có cái bệnh nhân cần làm khoa tim mạch phẫu thuật, không biết ngươi có thời gian hay không? Diệp Thần cười hỏi, Lưu chủ nhiệm biết Chu Đào cũng càng thêm biết hắn ngày mai sẽ phải xuất ngoại, căn bản liền không khả năng cho bất luận kẻ nào làm giải phẫu. Hắn chỗ lấy nói như vậy chính là vì đánh Diệp Thần mặt, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thật là quá cuồng vọng. Tuổi còn trẻ vậy mà nói nhận biết Chu Đào, phải biết Chu Đào nhưng mà cái gì người đều có thể nhận biết, huống chi là tìm hắn làm giải phẫu. Tuy nhiên nhìn lấy Diệp Thần mặc lấy giống như là kẻ có tiền, thế nhưng là có tiền cũng chưa chắc có thể mời động Chu Đào. Lưu chủ nhiệm đứng ở một bên muốn xem Diệp Thần trò vui, hắn chính là muốn để Diệp Thần biết nói mạnh miệng xuống chàng. Đương nhiên là có thời gian, của ngài sự tình so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, ta liền xem như chen cũng muốn gạt ra thời gian. Chu Đào vừa cười vừa nói. Sau đó hắn tiếp tục nói. Bất quá tại làm giải phẫu trước đó ta cần muốn tìm hiểu một chút bệnh nhân bệnh tình, sau đó chế định phương án trị liệu. Quảng cáo, nhìn bệnh nhân không có vấn đề, bất quá ngươi cần muốn đích thân đến chuyến bệnh viện, không biết ngươi bây giờ phải chăng có thời gian? Diệp Thần hỏi, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi qua, phiền phức ngài đem địa chỉ phát cho ta. Chu Đào tuy nhiên trong lòng không tình nguyện thế nhưng là trong miệng nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Diệp Thần đem địa chỉ phát cho Chu Đào, sau đó cúp điện thoại. Lưu chủ nhiệm vừa mới nghe được hai người đối thoại, không khỏi càng thêm kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Thần. Hắn vốn cho là Diệp Thần bất quá chỉ là đang khoác lác, lại không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật. Chu Đào cùng Diệp Thần giọng nói chuyện cung kính như thế, đã có thể làm cho Chu Đào đều đối xử như thế người, khẳng định không phải cái gì người bình thường, làm không tốt là siêu cấp đại lão. Tuy nhiên Lưu chủ nhiệm vừa mới đối Diệp Thần thái độ còn tính là tốt, bất quá Diệp Thần cũng biết hắn có chất vấn, căn bản thì không tin mình sẽ nhận biết đại danh đỉnh đỉnh Chu Đào chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm, ta để Chu chủ nhiệm đến bệnh viện các ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Thần nhìn trước mắt mặc lấy áo khoác trắng nam nhân hỏi. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, Chu chủ nhiệm đến đem về sứ bệnh viện chúng ta rồng đến nhà tôm, chúng ta mời đều không mời nổi. Lưu chủ nhiệm khoát tay áo nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ Chu Đào chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm đã cảm thấy tự kiểm điểm trong lòng kích động không thôi. Há, vậy là tốt rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Trung niên nam nhân cùng mẫu thân cũng là có chút sững sờ. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng cái gì Chu Đào, nhưng là thông qua Diệp Thần cùng Lưu chủ nhiệm ở giữa trò chuyện, có thể biết Chu Đào có thể là phi thường chứ danh trong lòng chuyên gia. Xem ra cái này mẫu thân được cứu rồi. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Trước đó nghe Lưu chủ nhiệm giới thiệu bệnh tình của mẫu thân, hắn còn tưởng rằng mẫu thân bệnh căn bản là không cách nào khỏi hẳn, lại không nghĩ tới lập tức liền muốn tới một vị phi thường nổi danh chủ nhiệm, vì mẫu thân xem bệnh cho mẫu thân làm giải phẫu. Đây thật là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Lão nhân sau khi nghe được cũng là phi thường vui vẻ, trước đó nàng còn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hiện tại tựa hồ thấy được hy vọng. Bốn người thì trong phòng chờ lấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, nhìn đến một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc lấy tây trang trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa. Diệp Thần cùng Lưu chủ nhiệm đều biết cái này trung niên nam nhân không là người khác, chính là Chu Đào Chu chủ nhiệm, cái kia phi thường nổi danh chuyên gia. Nhìn đến đi tới người, Lưu chủ nhiệm vô cùng cung kính nghênh đón, vừa cười vừa nói. Chu chủ nhiệm thật là nghe đại danh đã lâu a, hôm nay có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Chu Đào nhìn trước mắt nam nhân này chỉ là mỉm cười gật đầu. Sau đó theo nam nhân bên người đi qua, đi đến đứng tại trước giường bệnh Diệp Thần trước mặt tất cung tất kính nói. Diệp tiên sinh, ta tới. Ừm, vất vả Chu chủ nhiệm, còn để ngươi làm sao trễ quá đến một chuyến. Diệp Thần khách khí nói ra. Diệp tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên cùng ta khách khí như vậy, có thể đến giúp ngài quả thực là vinh hạnh của ta. Chu Đào vội vàng nói, hắn cũng không dám lại để cho Diệp Thần nói tiếp tạ lời của hắn. Chu Đào trong lòng phi thường rõ ràng Diệp Thần thế nhưng là đại lão cấp bậc nhân vật thì liền viện trưởng đều muốn đối với hắn rất cung kính, huống chi hắn một cái nho nhỏ chủ nhiệm. Nghe vậy, Diệp Thần cũng không nói thêm gì nữa. Thì hai kẻ như vậy khách khí một phen, Chu Đào bắt đầu bận bịu chuyện chính. Hắn biết Diệp Thần bên người vị lão nhân kia cũng là bệnh nhân, vội vàng hỏi nói. Lão nhân gia, ngươi cảm giác có cái gì không thoải mái địa phương sao? Chu chủ nhiệm ngài khỏe chứ, ta cảm giác ở ngực chán hoảng, căn bản không thở nổi. Lão nhân biểu lộ thống khổ nói ra, kỳ thật Chu Đào vốn là không cần cùng lão nhân tự mình đối thoại, hiểu rõ bệnh tình chủ nếu là bởi vì Diệp Thần ở bên cạnh, hắn muốn lộ ra coi trọng một số. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn đến Chu Đào cái này biểu hiện trong lòng cũng là rất hài lòng. Hắn cảm thấy Chu Đào đích thật là một cái thầy thuốc tốt, chuyên gia giỏi, đối đãi bệnh nhân thái độ cực kỳ tốt. Đối với hắn điểm này, Diệp Thần biết Chu Đào cũng không phải là diễn xuất tới, mà chính là chân tình bộc lộ. Chu Đào hỏi thăm xong lão nhân bệnh tình, vừa nhìn về phía Lưu chủ nhiệm cười hỏi. Ngươi là lão nhân chủ trị bác sĩ à, đúng vậy, Chu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm một mặt hưng phấn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cùng Chu Đào đối thoại, dạng này cùng đồng hành nói chuyện quả thực là quá có mặt mũi, mọi người khẳng định đều sẽ phi thường hâm mộ hắn. Ừm, ta muốn thấy nhìn lão nhân ca bệnh, phiền phức ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Chu Đào khách khí nói ra, nghe được Chu Đào thái độ khách khí như thế, Lưu chủ nhiệm có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn đổi vội khoát khoát tay nói ra, Chu chủ nhiệm ta biết ngài thời gian vô cùng quý giá, dạng này ngài chờ lấy ta cái này đi làm công thất lấy cho ngài, tỉnh ngài đi một chuyến nữa. Lưu chủ nhiệm cảm thấy có thể trợ giúp Chu Đào chân chạy làm việc thật là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí a, thầy thuốc phạm vi chính là như vậy, ngươi có bản lĩnh người khác đều sẽ kính ngươi trọng ngươi. Nhìn đến Lưu chủ nhiệm nhiệt tình như vậy, Chu Đào đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy liền đã làm phiền ngươi, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.